Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2895, chương 2894, sinh vật tà ác cùng đường mạt lộ. Ngay lúc này, một bên một đám nhân loại trưởng lão đi tới, từng cái cũng là bắp thịt cả người vấn đề, hết sức cường tráng, thể nội tựa hồ ẩn chứa đáng sợ lò luyện hỏa diễm. Trong tay bọn họ đều kéo lấy một đầu cường đại sinh vật tà ác. Trực tiếp liền đến gần tế đàn. Mau nhìn, các trưởng lão đến, một đám người cũng là kinh hô một tiếng. Bọn họ nhận ra đây đều là Liễu Thành các trưởng lão. Cũng là tòa thành trì này cường đại nhất dòng Lô Vu Sư. Nắm giữ lấy chí cao chiến lực, các trưởng lão kéo lấy con sinh vật này là cái gì? Có người hiếu kỳ hỏi thăm, đây là tà thần thân thuộc, đại danh đỉnh đỉnh nhét lô tô người tinh quái, phụ cận phương viên trăm vạn cây số lĩnh chủ cấp sinh vật tà ác. Không nghĩ tới bị các trưởng lão bắt trở về, không ít người ngạc nhiên kêu lên, nếu như phụ cận chết một đầu lĩnh chủ cấp sinh vật tà ác mà nói. Như vậy chung quanh nguy hiểm liền sẽ cực lớn giảm xuống. Đám người tại dã ngoại liền càng thêm an toàn. Ha ha, các người những tiểu tử này lần này vận khí tính toán là không sai. Một vị hôi bào lão đầu cười ha. Ha, nhìn xem đám này trẻ sơ sinh. Biểu tình hiền lành, hiến tế đầu này nhét lô tô người tinh quái. Nhất định có thể được dòng lô chi chủ vui sướng. Đến lúc đó nhất định ban thưởng đại lượng cường đại lò luyện chi trùng. Nghe nói như thế, không ít người cũng là hưng phấn lên, vô cùng vui sướng, lò luyện chi chủng kỳ thực cũng có được tam lục cửu đẳng phân biệt. Có nhỏ yếu, cũng có cường đại, tuy nhiên cái này chưa hẳn có thể quyết định nhân loại sau này. Nhưng là không hề nghi ngờ đây là cực cao khởi điểm. Chiếm cứ tiên thiên ưu thế, thật giống như 10 km thi chạy. Những người khác là đứng ở khởi điểm tuyến thượng, nhưng là có người lại là đã chạy vài trăm mét, vừa bắt đầu thì có chênh lệch cực lớn. Nếu như vậy dẫn trước người đồng dạng cố gắng, như vậy bất kể người khác làm sao đuổi theo, đều là không khả năng đuổi theo. Cho nên được cường đại lò luyện chi trùng, cũng là bọn hắn cực kỳ khát vọng sự tình, mà sự kiện này cũng cùng hiến tế đồ vật có quan hệ lớn lao. Nhân loại ngu xuẩn, lập tức thả ta chính là vĩ đại tà thần thân thuộc, ngươi có biết hay không sau khi giết ta, rốt cuộc hội mang đến dạng hậu quả gì, vĩ đại tệ thần là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi tất cả mọi người phải chết, đều phải chết a, các ngươi nghe rõ ràng chưa? Nhét lô tô ngươi tinh quái gầm thét một tiếng, cực kỳ phẫn nộ. Nó vô cùng nổi nóng, đời này nó đều không có như vậy biệt khuất qua. Rõ ràng một vạn năm trước những nhân loại này chỉ là yếu ớt thực vật mà thôi. Căn bản không phải chúng nó những cái này tà thần thân thuộc đối thủ. Vô số nhân loại thôn trang cũng như cùng ruộng lúa đồng dạng, bị chúng nó tùy ý liệp sát, nhưng là sau 10,000 năm, tình huống toàn bộ đều cải biến. Những nhân loại này nắm giữ lực lượng cực kỳ cường đại, chiếm cứ một tòa lại một tòa thành trì. Trái lại những nhân loại này thế mà bắt đầu săn giết bọn nó những cái này sinh vật tà ác, đưa chúng nó toàn bộ bắt lại hiến tế. Toàn bộ thế giới cũng thay đổi, trở nên nó đều có chút lạ lẫm. Hiện tại thế mà đến phiên chúng nó những cái này sinh vật tà ác trốn đông trốn tây, tránh né những nhân loại này cường giả. Nếu như cái này nằm mộng mà nói, nó hận không thể lập tức liền tỉnh lại, không buông tha chúng ta. Nói thật giống như vạn năm trước các ngươi sẽ bỏ qua như chúng ta. Ngươi nghĩ rằng chúng ta bỏ qua ngươi, các ngươi tà thần thân thuộc liền sẽ không đến săn giết chúng ta nhân loại sao? Hôi bào lão đầu cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Nghe nói như thế, nhét lô tô người tinh quái không khỏi ngạc nhiên, không lời nào để nói. Cái gọi là uy hiếp chính là cầm đối phương thứ trọng yếu nhất, trọng yếu nhất thẻ đánh bạc đến uy hiếp đối phương. Dạng này đối phương vì để tránh cho hậu quả nghiêm trọng nhất, cho nên mới sẽ làm ra thỏa hiệp. Nhưng là bây giờ mặc kệ nhân loại làm thế nào, cũng là ác liệt nhất hậu quả. Cứ như vậy, còn không bằng trực tiếp giết chết những cái này tà thần thân thuộc đây. Dạng này cũng có thể kéo một chút chịu tội thay. Sự tình kỳ thực rất rõ ràng. Mặc kệ nhân loại giết hay không cái này tà thần thân thuộc, nếu là bị tà thần biết rõ chuyện này, tà thần cũng sẽ không buông qua nhân loại. Đã như vậy còn không bằng trực tiếp làm thịt những cái này tà thần thân thuộc. Mà quá khứ nhiều năm như vậy, cái gọi là tà thần căn bản không mấy cái thức tỉnh. Dù cho thức tỉnh, tựa hồ cũng bị Rong Lô Chi chủ đốt chết rồi. Cho nên bọn họ căn bản không sợ đối phương uy hiếp. Ầm ầm vừa dứt lời, nhét Lô Tô ngươi tinh quái lập tức liền bị Hôi Bào lão đầu ném vào tế đàn bên trong. Lập tức địa ngục kim ô hỏa diễm lập tức đốt bốc cháy. Thôn phệ nhét Lô Tô ngươi tinh quái trên người huyết nhục. A, nhất thời nhét Lô Tô ngươi tinh quái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người nó đều cháy hừng hực lên, bị địa ngục kim ô hỏa diễm thôn phệ hầu như không còn. Đốt thành cho bụi, ao ao ao, tương đương một giây sau, toàn bộ tế đàn đều phát sáng lên, tựa hồ hiện lên vô số điểm sáng màu vàng sậm. Đó chính là lò luyện chi trùng, Rong Lô chi chủ đáp lại yêu cầu của chúng ta, ban cho chúng ta lò luyện chi trùng. Không ít nhân loại trưởng lão cũng là hưng phấn kêu lên. Siêu siêu siêu, một giây sau, những cái này tối điểm sáng màu vàng óng nhao nhao chui vào trên tế đàn đám trẻ. Nhất thời những cái này đứa bé sơ sinh thân thể liền sẽ tất cả lò luyện chi trùng thôn phệ hấp thu. Trên thân một cổ khí tức cường đại phát ra, một đám nhân loại trưởng lão nhịn không được vuốt vuốt hoa dâm ria mép. Rất là hài lòng. Nhân loại y nguyên có thể được kéo dài, mà lúc này đây, mặt khác địa phương, đó là tà thần thân thuộc môn nơi tụ tập, chúng nó sắc mặt âm trầm, lúc đầu chúng nó đều là bất đồng tà thần thân thuộc. Trước đó cũng là không đội trời chung, nhưng là bây giờ ở nhân loại lực lượng áp bách phía dưới. Chúng nó thế mà vạn bất đắc dĩ liên hợp lại, đáng chết, nhân loại gần nhất càng ngày càng khoa trương, bàn tay của bọn họ đến càng ngày càng dài, cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều chiếm cứ. Bọn họ bước cho chúng ta cùng đường mạt lộ, không có nhiều không gian sinh tồn. Vấn đề này nhất định phải giải quyết, bằng không chúng ta toàn diện đều phải chết, biết không? Một tôn tà thần thân thuộc hét lớn một tiếng, phía trước mặt người chuột, khủng bố thợ săn hạ đáp trùng bị những Rong Lô vu sư kia bắt lấy thiêu chết. Bây giờ nhét Lô Tô người tinh quái cũng bị bọn họ bắt lấy thiêu chết. Hiến tế cho cái gì đó Rong Lô chi chủ. Nếu như không xử lý những Rong Lô vu sư kia mà nói, chúng ta đều không có đường sống. Mặt khác một tôn tà thần thân thuộc nghiến răng nghiến lợi. Nói thật vạn năm trước đó chúng nó đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chỉ là nhân loại mà thôi, là không đáng nhắc tới yếu sinh vật nhỏ, là bị chúng nó nuốt ăn lương thực, nhưng là trong nháy mắt, chỉ là vạn năm thời gian mà thôi, thế mà liền trưởng thành đến nhượng sở hữu sinh vật tà ác đều vì thế mà choáng váng trình độ. Thế mà bước cho chúng nó đều tuyệt lộ, nói thật nếu như vạn năm trước đó có ai nói cho bọn chúng biết dạng này sự tình, chúng nó nhất định sẽ xem như là chuyện tiếu lâm, nhưng trò cười kiểu này biến thành sự thật. Chúng nó hiện ở một cái đều cười không nổi. Bây giờ không phải chúng nó đem nhân loại xem như thức ăn, mà chính là những cái kia nhân loại đưa chúng nó sinh vật tà ác xem như thực vật, xem như nhiên liệu, khắp nơi bắt cùng liệp sát sinh vật tà ác. Đều không biết có bao nhiêu sinh vật tà ác chết thảm trong tay nhân loại. Sau khi bị tóm, trói ở trên cây cột, trực tiếp cứ như vậy bị sống sờ sờ thiêu chết, hiến tế cho Rong Lô chi chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.